Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128. Liễu Ngộ giơ tay, dùng chỉ bối đụng vào chính mình má sườn, ấm áp xúc cảm lan tràn mở ra, hắn tựa hồ còn có chút hoang mang, vì thế liền chậm rãi ninh khởi mi, Hành Ngọc biết hắn kỳ thật cũng không phát hiện chính mình tồn tại. Chỉ là không biết vì sao hắn vừa mới sẽ cảm ứng được hơi thở, nàng sau này thối lui hai bước. Nhẹ giọng nhắc nhở, đừng nhíu mày a, ngươi nên tiếp tục đốt đèn lung, Liễu Ngộ giãn ra giữa mày, hắn nhìn chính mình vừa mới bật lửa đèn. Lồng đã bị gió thổi diệt, liền một lần nữa bật lửa mồi lửa, đem trước mặt này chản đèn lồng ngọn nến thắp sáng, từ đốt tâm thoán khởi ngọn lửa ổn định xuống dưới. Liễu Ngộ chiều tiếp theo chản đèn lồng đi đến, một chản tiếp theo một chản, đèn lồng như sông dài. Chiều sáng lên tối tăm mà yên lặng bậc thang, Liễu Ngộ đem trên tay hắn mồi lửa tắt. Ở bạch ngọc thạch đài dai ngồi xuống, ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm không trung, Hành Ngọc ngồi vào hắn bên người. Ngửa đầu quan vọng bầu trời đêm, cẩn thận nhìn nửa ngày, như cũ không tìm được bất luận cái gì một ngôi sao. Này bầu trời đêm có cái gì đẹp, đêm nay vẫn là không có ngôi sao, Liễu Ngộ thấp giọng tự nói. Này bầu trời đêm thoạt nhìn, đảo có vài phần như là phong ấn địa bầu trời đêm, ngươi tưởng hồi phong ấn địa sao? Hành Ngọc nghiêng đầu đi xem hắn, thấy hắn kia đen nhánh đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm bầu trời. Bên trong phảng phất có sóng ngầm ở kích động, nàng liền thò lại gần sờ hắn lông mi. Tựa hồ là muốn đem hắn lông mi số lượng số đến cái rành mạch. Những cái đó trưởng lão cùng đệ tử, cùng với ngươi sư tổ, có phải hay không làm ngươi khó xử? Viên Thương trưởng giáo bế quan, nhất sẽ che chở ngươi. Đứng ở ngươi bên này người không còn nữa. Ngươi về sau tình cảnh sợ là muốn càng thêm khó xử, băng ma tổ đã thành công đem đế ma tổ đánh thức. Bọn họ hiện tại đang ở ám mà ngủ đông. Chậm rãi khôi phục thực lực, thế cục biến đến quá nhanh, sư tổ xuất quan lúc sau tất nhiên sẽ làm bần tăng thông qua huyền Phật kính nhập phong ấn địa chỗ. Sâu trong, nương sinh tử khảo nghiệm vượt qua tình kiếp, chỉ là không biết lạc chủ muốn bế quan đến khi nào. Hắn thanh âm có vài phần thẫn thờ, dùng ở lạnh lẽo gió đêm bên trong, càng có vẻ hiu quạnh. Liễu Ngộ sư huynh, ta liền ở bên cạnh ngươi a, Hành Ngọc trong lòng tự nói, bóng đêm tiệm thâm, Liễu Ngộ khâu ngồi một lát. Đứng dậy rời đi này chỗ bậc thang, chậm rãi chạy về hắn nhà ở vẫn là cùng Hành Ngọc trong trí nhớ giống nhau như đúc. Tường ngoài bò mãn không biết tên dây đằng, hoàn cảnh phá lệ thanh u, Liễu Ngộ đẩy cửa ra sau đi vào bên trong. Bậc lửa ngọn nến, ngồi ở bàn trước lật xem kinh văn, hắn lật xem thật sự chậm. Tựa hồ là ở suy tư chút cái gì, Hành Ngọc thò lại gần nhìn vài lần. Phát hiện đây là bổn phạn văn viết thành kinh Phật, nàng phía trước vì ngộ chuyên môn học quá phạn. Văn, tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng đơn giản đọc vẫn là làm được đến. Kinh Phật này một tờ giảng chính là huyền Phật kính công năng, huyền Phật kính là Phật tổ thành Phật. Chức chế thành một kiện pháp bảo, nó có thể phục chế cảnh tượng. Làm đệ tử Phật môn ở bên trong tiếp thu đến sinh tử khảo nghiệm, nơi đó mặt khảo nghiệm đều cực đoan. Hung hiểm, chỉ có hoàn thành sở hữu khảo nghiệm mới có thể đủ từ huyền Phật kính ra tới, Phật tổ từ bi. Nhưng cái này pháp bảo lại lây dính đếm rõ số lượng không rõ Phật môn thiên kiêu máu tươi. Lại kinh tài tuyệt diễm, thân là tu sĩ vô pháp tranh độ. Vô pháp thành tựu trường sinh đại đạo, cuối cùng là muốn hồn quy thiên địa, ngươi sư tổ muốn dùng huyền Phật kính trợ ngươi đột phá tình. Kiếp sao, Hành Ngọc thấp giọng nói, nàng thấy ngộ thay đổi bổn kinh Phật ở nhẹ giọng đọc. Liền thoáng rời xa, miễn cho quấy rầy đến hắn, ở trong phòng lẳng lặng đứng thẳng một lát. Hành Ngọc đi đến hắn giường biên. Liếc mắt một cái liền nhìn đến kia bị bãi ở bên gối thảo chuồn chuồn cùng thảo châu chấu, chư cái. Này ra, hai bồn quân tử lan, lư hương tuyết tùng, này nhà ở bài trí. Thoạt nhìn giống như là phong ấn địa kia gian xương phòng phiên bản, Hành Ngọc trở lại hắn bên người. Ghé vào trên mặt bàn lẳng lặng xem hắn, tính thời gian đã qua giờ Tý. Nàng nhắc nhở nói, đêm đã thâm, ngươi nên ngủ, kinh Phật vừa lúc đã bị phiên đến cuối cùng vài tờ, đem trên tay này bổn kinh Phật. Lật xem xong, Liễu Ngộ nhẹ nhàng khép lại thư tịch, đem nó thả lại đến kệ sách, rửa mặt sau lên giường nằm thẳng, màu đen màn rối tung xuống dưới. Hành Ngọc chui vào màn, ngồi xổm bên cửa sổ, để sát vào hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, Liễu Ngộ liếc mắt bên gối thảo chuồn chuồn. Cái hảo đệm chăn nhắm mắt lại, Hành Ngọc không tiếng động cười một cái, tĩnh chờ một lát. Phát hiện chính mình cư nhiên còn không có rời đi này chỗ không gian. Nàng có chút kinh ngạc, nàng sẽ lấy loại này hình thái ở chỗ này đãi bao lâu thời gian. Chỉ tiếc, đưa nàng lại đây vị kia tiền bối không biết hay không sớm đã rời đi. Cũng không có người trả lời nàng cái này nghi vấn, ánh sáng mặt trời sơ thăng, chuông sớm vang vọng. Toàn bộ Vô Định Tông, Phật tu các đệ tử ăn mặc bất đồng nhan sắc tăng bào. Trên tay ôm kinh thư ở nghiên cứu Phật hiệu, Liễu Ngộ chậm rãi đi ở đường sỏi đá thượng. Hành Ngọc cùng hắn sóng vai đi tới. Sư huynh, có mấy cái đệ tử ngẫu nhiên gặp được hắn. Vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực đáp lễ, cùng kia mấy cái luyện khí. Kỳ tiểu đệ tử sát vai mà đi khi, Hành Ngọc quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ kia mấy cái trơn bóng đầu nhỏ chính ghé vào cùng nhau, biên nhẹ giọng nói thầm vào đề trộm dùng dư quang đánh giá Liễu Ngộ bóng dáng, Hành Ngọc hiện tại vận dụng không được linh lực. Liền không có biện pháp nghe được bọn họ nói, nàng đã biết Ngộ khẳng định nghe được đến kia mấy cái. Tiểu Phật tu nói thầm thanh, thuận miệng hỏi hắn, bọn họ ở nói thầm cái gì? Thấy bên người người vô tri vô giác, Hành Ngọc suy đoán nói, nên không phải là ở nghị luận ngươi ta phong lưu vận sự đi. Hẳn là không phải, nếu bọn họ nghị luận ta, ngươi sẽ không như vậy bình tĩnh. Đó chính là đơn thuần chỉ nghị luận ngươi một người. Trong bất chi bất giác, hai người đi vào một mảnh cây tùng lâm, một đạo bóng ma ở Liễu Ngộ trên đỉnh đầu di động. Ngay sau đó, hỏa hồng sắc lông tóc sóc vững vàng dừng ở Liễu Ngộ trong lòng ngực. Nó ngửa đầu, ướt rầm rề đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Liễu Ngộ. Lấy lòng mà nhẹ cọ Liễu Ngộ lòng bàn tay, người đã nhập ngũ giai, Liễu Ngộ vuốt ve nó lông tóc. Này tư thế cùng động tác cực kỳ giống hắn vuốt ve tiểu bạch khi như vậy. Trước kia cùng lạc chủ ở chỗ này gặp được ngươi khi. Ngươi bất quá là tam giai. Xem ra mấy năm nay ngươi không hỏi ít hơn các sư đệ muốn đan dược ăn, hắn lời này nghe như là ở huấn giới, cố tình ngay sau đó. Hắn liền từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ ngũ phẩm đan dược. Đem đan dược đảo ra tới sau đưa tới sóc con bên miệng. Mỉm cười nhìn nó bế lên đan dược cặm thực, Hành Ngọc bị hắn này phiên lời nói việc làm đậu đến bật. Cười, này chỉ sóc bị chiều hư, khẳng định có ngươi một phần cống hiến, nàng duỗi tay. Dùng đuôi chỉ đi câu Liễu Ngộ lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhợt nhạt, vì thế này phiên động tác liền có vẻ. Tình ý lâu dài lên, uy song sóc sau, Liễu Ngộ sờ đầu của nó, có thể đưa bần tăng chút hạt thông sao? Sóc con tròng mắt xoay chuyển, thấp thấp chiều Liễu Ngộ kêu hai tiếng, thân hình hướng không trung nhảy, ở thụ gian mấy cái lên xuống liền không biết tung tích, Liễu Ngộ kiên nhẫn đứng ở tại chỗ chờ. Đợi, Hành Ngọc xách một tiếng, nguyên lai ngươi ngày thường hạt thông đều là như vậy tới. Dùng ngũ phẩm đan dược đổi một tiểu phủng hạt thông, ngươi như thế nào như vậy phá của a, bên người người không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên cười khẽ lên, hắn cười khi, mặt mày giãn ra, tràn đầy ôn nhu liền từ kia thanh lãnh biểu tượng tẩm ra tới, Hành Ngọc xem hắn sau một lúc lâu. Cũng đi theo cười, chính mình cùng chính mình đối thoại, chính mình đột nhiên cười rộ lên, ngần ấy năm không gặp, người như thế nào giống như càng ngày càng không khôn khéo, cây tùng trong rừng thực thanh u. Thanh phong đưa tới một cổ nhàn nhạt nhựa thông thanh hương, không có chờ đợi bao lâu. Vừa mới biến mất sóc con lại lần nữa chạy trở về. Nó sau lưng còn cầm một cái tiểu bố đâu. Bên trong tràn đầy hạt thông. Đem tiểu bố đâu đưa cho Ngộ sau. nó liền lại lần nữa dung nhập trong rừng cây biến mất không thấy, Liễu Ngộ nắm bố đâu xuyên qua cây. Tùng Lâm, lại vòng qua Phật Điện liền tới Linh Dịch Hồ, bên hồ bãi mãn tu luyện dùng đài sen, lúc này đài sen. Thượng khoanh chân ngồi không ít đệ tử, bọn họ đang ở nhắm mắt tu luyện, một vị Nguyên Anh Trung Kỳ trưởng lão đứng ở bên hồ. Ra tiếng chỉ điểm bọn họ tu luyện, hành ngọc ánh mắt ở vị kia trưởng lão trên người dừng hình ảnh. Một lát, ngày hôm qua ở cái kia Phật Điện, nàng gặp qua vị này trưởng lão. Hành Ngọc nhớ tới hắn nói qua kia phiên lời nói, ngoặc kép, chúng ta như vậy chấp nhất, vì cũng không là cá nhân tư dục, mà là Phật môn cùng thương sinh, hiện tại đảo thành ác nhân giống nhau, Hành Ngọc ninh khởi mi. Đối bên người Liễu Ngộ nói, chúng ta đổi cái địa phương đợi đi, không biết hay không nghe được nàng thanh âm. Liễu Ngộ bước chân chưa đình, thẳng tắp vòng qua Linh Dịch Hồ. Ngược lại là vị kia trưởng lão trước một bước phát hiện Liễu Ngộ thân ảnh. Nâng lên tay phải làm bộ muốn lên tiếng gọi lại Liễu Ngộ, gì trưởng lão? Duyên không biết từ nơi nào vụt ra tới. Một phen nắm lấy gì trưởng lão cánh tay, màu xám tăng bào ướt đẫm kề sát thân thể hắn. Còn có không ít linh dịch từ trên mặt hắn chảy xuống. Cái này làm cho trên người hắn ta tứ chi khí càng trọng vài phần, trưởng lão. Ta gặp tu hành thượng hoang mang, mắt thấy gì trưởng lão còn muốn nói lời nói. Duyên trọng mà hữu lực mà cường điệu nói. Phi thường nghiêm trọng hoang mang. Sự tình quan ta tương lai đại đạo, gì trưởng lão rốt cuộc bất đắc dĩ trước liếc hắn một cái. Ngươi có cái gì hoang mang a? Duyên liếc liếc mắt một cái Liễu Ngộ đã đi xa bóng dáng. Vô tội cười nói, này, ta vừa mới quá kích động dưới. Ngược lại chính mình nghĩ thông suốt, thiên tư quá chiều cao thời điểm cũng sẽ trở thành một loại sai lầm, gì trưởng lão. Ngoặc kép, làm như vậy cả lơ phất phơ Phật tử đại biểu Phật môn hành tàu thiên hạ. Hắn lòng có điểm đau, Hành Ngọc vẫn luôn chú ý chứ duyên bên này, chờ rời xa Linh Dịch Hồ sau. Hành Ngọc hướng về phía Ngộ cảm khái. Duyên nhưng thật ra càng ngày càng tốt chơi, Liễu Ngộ ngước mắt nhìn treo cao bầu trời xanh mạt. Trời chói chang, lẩm bẩm, có thể vẫn luôn tránh sao? Huyền Phật kính một hàng, Bần tăng cần thiết muốn nỗ lực tìm được lưỡng toàn phương pháp, Hành Ngọc chạy đến hắn phía trước. Đôi tay bối ở sau người lùi lại đi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dính ở trên người hắn. Chính là, vị kia tiền bối nói hắn cấp ra giải quyết ý nghĩ. Là cuối cùng dài lâu năm tháng mới tìm kiếm ra tới. Ngươi sống bao lâu? Hắn bất hủ bao lâu a? Lại nói tiếp, hắn nói đối với ngươi mà nói, hẳn là như là pháp chỉ đi thôi. Trước không nói vấn đề này, ta chính là có chút kỳ quái. Ta không ở thời điểm, ngươi đều thói quen lầm bầm lầu bầu sao? Tựa hồ là rốt cuộc đi đến địa phương, Liễu Ngộ dừng lại bước chân, Hành Ngọc ánh mắt check đi. Phát hiện Liễu Ngộ tới địa điểm cư nhiên là Băng Liên Hồ. Chắc ma trận pháp chính là ở Băng Liên Hồ chỗ sâu trong. Nàng cũng từng ở chỗ này cùng Liễu Ngộ một khối xem qua mặt trời mọc ngự không đạp lên băng hoa. Thượng, Liễu Ngộ một đường đi vào Băng Liên Hồ chỗ sâu trong, băng hoa ngưng tụ thành một cái đài sen. Liễu Ngộ khoanh chân ngồi ở phía trên, rốt cuộc đem chính mình gắt gao nắm chặt tiểu bố đâu cởi bỏ. Lấy ra bên trong hạt thông lột xác ăn hạt thông khi. Hắn hầu kết trên dưới động, Hành Ngọc thò lại gần tường thân hắn, lại sợ vị kia tiền bối vạn nhất không đi nhìn thấy này mà. Liền an an phận phận ngồi ở hắn bên người, rũ xuống mắt thưởng thức hắn bên hông kia khối, hành tự ngọc bội. Hết chương.